Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, ta không dùng trốn. Không có tư cách. Câu nói này thật sâu thương tổn tới Thanh Sa tự tôn. Tại cùng nhân tộc trong giao chiến, hắn nhưng là lập xuống chiến công hiển hách. Nhân tộc tướng lãnh nhìn đến hắn thì cảm giác đến đau đầu. Khi nào bị người như thế khinh thị qua? Người tốt nhất vẫn là chính mình xuất chiến. Thanh Sa nhìn chằm chằm Dương Niệm. Không phải vậy, hắn sẽ chết cực kỳ thảm. Hắn đã nhìn ra Dương Niệm mới là đầu lĩnh. Tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng tựa hồ rất mạnh bộ dáng. Hắn muốn khiêu chiến một chút. Dù sao đến đế cảnh thất trọng thiên, đã có một chút ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh vị đạo. Chỉ có cường giả có thể kích thích hắn chiến đấu muốn. Nhưng Dương Niệm vậy mà không xuất thủ, còn phái ra một cái chỉ có 15-16 tuổi. Rõ ràng lấy lực lượng làm chủ chiến sĩ ra sân. Chẳng lẽ người không biết đối với xa nhân tộc tới nói, lực lượng mạnh hơn đều không thể thương tới căn bản a. Hắn trong lòng xem thường A-man. Ta xuất thủ, người sẽ chết cực kỳ thảm. Dương Niệm cười nói, vẫn là để đệ tử của ta chơi với ngươi đi. Không phải vậy một chiêu dây, quá không thú vị, chữ chữ đâm tâm a. Ta xuất thủ ngươi sẽ chết cực kỳ thảm, một chiêu dây, quá không thú vị, không khỏi cũng quá cuồng vọng. Ai cho ngươi dũng khí nói như vậy? Dương Niệm, Lương Tĩnh Như, cuồng vọng, xa nhân tộc chúng người tức giận. Hy vọng đợi chút nữa ngươi còn có thể như bây giờ một dạng nhẹ nhõm. Dứt lời, Thanh Sa bàn chân tại mặt đất một bước, nhất thời cát vàng nổ lên. Cả người hắn giống như báo săn một dạng điên cuồng hướng về A-man nổ bắn ra mà đến. Trong tay trường mâu nhắm chuẩn A-man trái tim, muốn nhất kích tức giết. Rầm rầm rầm, A-man cũng bắt đầu chạy, cát vàng phấn khởi. Phảng phất mỗi bước ra một bước, cả vùng đều đang rung động. A-man không có sử dụng tứ phương đỉnh, chỉ là đơn thuần lấy nhục thân chống đỡ. Thấy cảnh này, Thanh Sa nói, còn không tế ra vũ khí. A-man không có trả lời, đáp lại Thanh Sa chỉ có một nắm đấm cực lớn. Gia hỏa này, vậy mà muốn lấy nhục thân cùng Thanh Sa chống lại a. Sa Hoàng bên cạnh thân, cùng là ba đại cao thủ một trong chết cát nói ra. Mới ra đời, có mấy phần huyết khí. Bất quá không có tự mình hiểu lấy. Chỉ là chịu chết thôi. Tiểu tử này mất mạng. Thanh Sa công kích, liền xem như Sa Hoàng đại nhân cũng không dám tay không đi đón. Sa tộc người ào ào lắc đầu. Vì A-man cảm thấy tiếc hận. Khinh thị người nào, cũng đừng khinh thị Thanh Sa a. Nhất định bị một phát súng lấy mạng. Đối với trận chiến đấu này, xa nhân tộc tất cả mọi người cảm thấy không có bất kỳ cái gì lo lắng. Mà không phái một phương, Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi nói, các ngươi nói A-man một quyền này đi xuống, kết quả sẽ như thế nào? Trường mâu bị oanh nát, Hoa Đoá Đoá nói, cần phải còn sẽ thảm hại hơn. Cổ Vân một bên suy tư vừa nói, gia hồn này cát thân sẽ triệt để sụp đổ, cũng có khả năng bị nhất quyền trực tiếp xử lý linh hồn. Bọn họ nghị luận xa nhân tộc tự nhiên, cũng nghe đến, đều là diễu cợt không thôi. Quả nhiên vẫn là tuổi trẻ a, nhất quyền đánh nát Thanh Sa linh hồn. Quả thực cũng là chê cười. Mà đúng lúc này, A-man cái kia quả đấm to lớn cùng cái kia bén nhọn trường mâu ầm vang đụng vào nhau. Oanh, va chạm sinh ra hung hãn kình khí nổ tung lên, không gian cũng vì đó vặn vẹo, một cỗ sóng xung kích lấy nổ tung điểm làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Cồn cát bị phá hủy, tung bay, đầy trời cát vàng, thật sâu đem mặt đất oanh ra một cái giống như cự bát hố cát. Tràng diện nhìn thấy mà giật mình, oanh. Một quả đạn pháo ầm vang rơi vào Sa Hoàng trước người, nện lên kinh thiên cát vàng. Thật lâu cát vàng tan hết, Thanh Sa theo mặt đất bò lên đi ra. Toàn thân huyết nhục đã vỡ nát, máu tươi chảy ròng, nứt ra huyết nhục bắt đầu sa hóa, hóa thành cát vàng chảy đi xuống. Xem ra có chút quỷ dị. Mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Gia hỏa này, mạnh như vậy à? Gia nhân tộc trong lòng mọi người đều là lộp bộp nhảy một cái. Thanh Sa thực lực như thế nào bọn họ lại quá là rõ ràng. Nhưng cùng A-man trừ này giao phong thì chật vật như thế, còn có chút hiếm thấy. Hơn nữa nhìn hiện tại Thanh Sa trạng thái, hắn trường mâu tựa hồ bị chấn bể, mà lại quyền lực dư uy còn đem nhục thể của hắn trọng thương. Cứ việc nhục thân có thể hoàn toàn sa hóa, bất luận cái gì thương thế nghiêm trọng đối bọn hắn cũng không đáng kể. Nhưng cục diện như vậy, y nguyên để Sa nhân tộc thật mất mặt, có loại bị người nhấn lấy đánh cảm giác bị thất bại. Thanh Sa liếm liếm khóe miệng vết máu, những cái kia nứt ra vết máu cũng lần nữa bị hạt cát đền bù. Nhanh chóng khôi phục, có chút ý tứ, Thanh Sa tựa hồ càng thêm hưng phấn. A-man một quyền này triệt để khơi dậy hắn chiến đấu nhiệt tình. Đối thủ càng mạnh, càng có tính khiêu chiến. Thanh Sa từng bước một hướng về A-man tới gần, nụ cười trên mặt càng thêm dữ tợn. Mà tại phía sau hắn, vô số cát vàng giống như là nhận lấy triệu hoán giống như dâng lên. Tùy ý Thanh Sa thao túng, tại Thanh Sa thao túng dưới, tất cả hạt cát đều giống như trong khoảnh khắc đã có được sinh mạng đồng dạng. Thanh Sa phải nghiêm túc, cái này có trò hay để nhìn, Sa nhân tộc đều đang đợi lấy nhìn một trận trò vui. Tại Tây Hoang sa mạc, đây là thuộc về cát nhân tộc sân nhà, tại hạt cát dư giả địa phương, cát nhân tộc chiến đấu lực tăng gấp bội. Bọn họ dường như đã thấy A-man bi thảm bộ dáng. Dương Niệm nhìn chằm chằm Thanh Sa, tại nhìn lướt qua Sa Hoàng, ngồi nghịch đất cát a. Dương Niệm chợt nhớ tới Gara, cái kia cõng hồ lô tràn đầy hạt cát ra hỏa, chẳng lẽ cái này Sa nhân tộc cũng là cùng loại với Gara như thế tồn tại. Tuy nhiên kinh ngạc, nhưng Dương Niệm lại không có chút nào lo lắng. Bởi vì A-man cường đại, Sa hoàn toàn không phải Thanh Sa có thể so sánh. Thậm chí Sa Hoàng cùng A-man giao phong đều chưa hẳn có thể lấy đến tiện nghi. Hiếm thấy gặp phải có như thế lực lượng nhân tộc. Chỉ là đáng tiếc, lực lượng của ngươi mạnh hơn. Với ta mà nói vô hiệu, Thanh Sa nói, cước bộ không có dừng lại. Tiếp đó, nghênh đón thuộc về ngươi thống khổ đi. Không thấy Thanh Sa như thế nào động tác, A-man dưới chân cái kia vô tận cát vàng tuôn ra động, hóa thành hai tôn đại thủ, ầm ầm bắt lấy A-man hai chân. Sau đó cái kia hai cái cát tay tựa như là linh xà một dạng theo A-man chân đi lên lan tràn, đem A-man trói buộc đến xít sao. Giãy giụa đi, Thanh Sa càng ngày càng gần, A-man cực kỳ bình tĩnh. Chỉ là nhìn không ngừng đến gần Thanh Sa. Thanh Sa gặp A-man không nhúc nhích, cho là hắn không có tránh thoát năng lực, đi vào A-man trước mặt ngừng lại. Người không phải rất phách lối a? Giãy giụa a? Không giãy giụa. Cái kia thì trải nghiệm lúc còn sống một lần cuối cùng tuyệt vọng. Đang khi nói chuyện, Thanh Sa đưa tay, thanh sắc hạt cát lần nữa ngưng tụ thành một tôn thanh sắc trường mâu. Sau đó hướng về A-man lồng ngực đâm tới. Tránh a. Thanh Sa trường mâu nơi đây tốc độ không nhanh, giống như cười mà không phải cười nhìn A-man. Tránh không rơi a. Thanh Sa đâm ra trường mâu bỗng nhiên ra tốc. Cái kia thì kết thúc. Trường mâu nhắm ngay A-man trái tim đâm vào, thế mà cũng không có phù một tiếng, cũng không có máu tươi vẩy ra, mà chính là phịch một tiếng. Cái kia trường mâu đâm vào A-man trên thân, vậy mà trực tiếp phá nát. Cái này sao có thể? Sa nhân tộc bọn người thấy cảnh này trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Nhục thể phàm thai, làm sao có thể chịu được Thanh Sa trường mâu? Cái này phòng ngự, quá biến thái đi, không người nào dám tin tưởng phát sinh trước mắt tình cảnh này. Mà Aman thì cúi đầu nhìn kinh ngạc Thanh Sa. Bị Aman nhìn chằm chằm, Thanh Sa chẳng biết tại sao lưng đổ mồ hôi, lại bị Aman nhìn đến ngẩn ngơ. Aman tu luyện man thần quyết, nhục thân cường độ vốn là cực kỳ cường hãn. Lần nữa trên cơ sở hắn trả tu luyện dương niệm cho hắn hoàn mỹ tượng giáp công. Da thịt thì giống như một tầng cứng rắn tượng giáp, đau thương khó nhập. Ngô, ta không dùng trốn. Aman nói đại vươn tay ra, phanh một tiếng trực tiếp tránh thoát cái kia cắt vàng trói buộc. Một tay lấy Thanh Sa tóm lấy, bởi vì loại trình độ này sức trói buộc lượng, đối ta thì là động động ngón tay trình độ. Nói xong, quyền trái nâng lên, ầm vang đánh tới hướng Thanh Sa đầu lâu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?